Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 229, họ Tử huynh muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 229, họ Tử huynh muội. Không đợi Từ Thiến làm ra sách lược ứng đối, Tả Lãnh Huyền cười lớn một tiếng, về phía trước vọt mạnh, một chỉ điểm hướng Từ Thiến mi tâm chỉ phong truyền đến. Từ Thiến trong nội tâm kinh hãi, chỉ cảm thấy gió lạnh lạnh thấu xương, đông lạnh được nàng toàn thân run lên. Trước mắt của nàng hào quang vạn trượng, đâm vào ánh mắt của nàng đều không mở ra được. Hai người tu vi chênh lệch chết ở quá lớn, không có bất kỳ lo lắng, Tả Lãnh Huyền chỉ một cú đánh tựu phong bế Từ Thiến khí hải. Bành, Từ Thiến kêu thảm một tiếng té trên mặt đất, thân thể của nàng cuốn rúc vào cùng một chỗ, đem cái kia một thanh đoàn kiếm rút chỉ hướng 10 bước bên ngoài Tả Lãnh Huyền. Tả Lãnh Huyền khinh thường cười, đi tới, nói, người tại có thể vận chuyển chân khí thời điểm ta cũng sẽ không đem ngươi để vào mắt, huống chi ngươi bây giờ vẫn không thể vận chuyển chân khí. Huyền bảng võ giả thì như thế nào, ở trước mặt ta, không chịu nổi một kích. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chọn lấy trứng chọi đá. Tả Lãnh Huyền ánh mắt không kiêng nể gì cả chằm chằm vào Từ Thiến, không thể không nói, giờ phút này Từ Thiến, hoàn toàn chính xác cùng Trần Hy Nhi lớn lên rất giống, không chỉ có sướng được đến kinh tâm động phách mà ngay cả khí chất cũng đồng dạng cao quý lãnh diễm. Chẳng bao lâu sau Tả Lãnh Huyền không chỉ một lần ảo giác qua hiện tại tràng diện, thế nhưng mà hắn nhưng căn bản không dám thật sự đối với Trần Hy Nhi bất kính, cho nên chỉ có thể tướng tà niệm áp chế tại trong lòng. Thế nhưng mà người con gái trước mắt này lại bất đồng, nàng cũng không có Trần Hy Nhi cao quý như vậy thân phận, hơn nữa, hiện tại lại là tại không người địa phương, Tả Lãnh Huyền áp chế tại trong lòng tà niệm không ngừng bành trướng, rốt cục bạo phát đi ra. Từ Thiến phát hiện Tả Lãnh Huyền ánh mắt không đúng, ánh mắt lộ ra tuyệt nhưng thần sắc, không chút do dự huy kiếm chém về phía cổ của mình, muốn kết tánh mạng của mình. Đúng lúc này, một đạo chỉ phong từ trong bóng tối bay tới, chuẩn xác không sai đánh vào trên đoàn kiếm, đem Từ Thiến đoàn kiếm trong tay đạn bay ra ngoài. Người nào? Tả Lãnh Huyền cả kinh, hướng về vừa rồi chỉ phong bay tới phương hướng nhìn lại. Trương Nhược Trần từ trong bóng tối đi ra, trên mặt đeo kim loại mặt nạ, căn bản không có xem Tả Lãnh Huyền, mà là chằm chằm vào Từ Thiến, nói. May mắn ta theo đi lên, người không có bị thương a? Từ Thiến lắc đầu. Chứng kiến Trương Nhược Trần, Từ Thiến rốt cục thở dài một hơi, giống như là đã có dựa vào, rốt cục không cần lại lo lắng Tả Lãnh Huyền. Tả Lãnh Huyền lại khẩn trương lên, chằm chằm vào cái kia một cái đột nhiên xuất hiện thần bí thiếu niên, nói. Ngươi là, Trần Nhược, xem như thế đi, Trương Nhược Trần nói. Tả Lãnh Huyền biết rõ Trần Nhược tu vi cường đại, không dám trêu chọc, vì vậy cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Trần sư đệ, ta hoài nghi nàng căn bản không phải Hy Nhi sư muội, ngươi đừng để bên ngoài nàng lừa gạt rồi. Trương Nhược Trần nói, ta đương nhiên biết rõ, nàng không phải Trần Hy Nhi. Tả Lãnh Huyền con mắt co rụt lại, nói, nàng kia là ai? Địa phủ môn sát thủ Từ Thiến. Trương Nhược Trần rất thản nhiên nói, ngươi chẳng lẽ không biết địa phủ môn tàm điệp công có thể đổi một người dung mạo cùng hình thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Lãnh Huyền sắc mặt trở nên tái nhợt vài phần, hai tay kìm lòng không được siết chặt, chân khí toàn thân vận chuyển lại, nói. Đã ngươi biết nàng là địa phủ môn sát thủ, vì sao còn phải giúp nàng? Chẳng lẽ, ngươi cũng là địa phủ môn tà nhân? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Ta cùng với quan hệ của nàng, như ngươi loại này người, vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch. Ha ha, ngươi không phải là xem nàng rất xinh đẹp, muốn cùng nàng ngủ, làm gì nói được cao thượng như vậy? Tả Lãnh Huyền hừ lạnh một tiếng. Trương Nhược Trần nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào. Tả Lãnh Huyền tự biết không phải Trần Nhược đối thủ, có chút lui về phía sau hai bước nói. Đã nàng là Trần sư đệ muốn nữ nhân, Tả mỗ tự nhiên không dám làm vượt, đêm nay sự tình Tả mỗ tự khi không có trông thấy. Cáo từ, ta đã đem sở hữu sự tình đều nói cho ngươi, ngươi còn muốn đi sao? Trương Nhược Trần nói, Tả Lãnh Huyền ánh mắt phát lạnh, nói. Trần Nhược, ngươi hẳn là còn muốn giết người diệt khẩu. Ngươi nên biết dùng tu vi của ngươi, có lẽ so với ta cường đại hơn một bậc, nhưng là muốn giết ta, lại còn kém xa lắm. Chúng ta không oán không cừu, không cần phải liều đến cá chết lưới rách a, Trương Nhược Trần nói. Ai nói chúng ta không cừu không oán, ngươi chẳng lẽ đã quên, tại võ thị học cung của ta võ đạo tu vi đều thiếu một ít bị ngươi phế bỏ. Cái này, chẳng lẽ không tính toán thâm cừu đại hận. Tả Lãnh Huyền khẽ chau mày, trong đầu thu tác đột nhiên, như là hồi nhớ ra cái gì đó, biến sắc nói. Ta hiểu được, ngươi là, bá, Trương Nhược Trần căn bản không để cho hắn cơ hội nói chuyện, bước chân khẽ động hóa thành một đạo liêu quang vọt tới, theo Tả Lãnh Huyền trước người xuyên thể mà qua. Tả Lãnh Huyền tay phải như trước còn chỉ hướng tiền phương, thân thể lại trở nên hóa đá, vẫn không nhúc nhích, chỉ có mi tâm vị trí xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi không ngừng từ bên trong dũng mãnh tiến ra. Bành, Tả Lãnh Huyền thi thể trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất. Trương Nhược Trần đưa lưng về phía Tử Thiến, ánh mắt hướng về trong màn đêm nhìn lại, ánh mắt lợi hại, nói. Tử huynh, ngươi như là đã đến, vì sao còn không hiện thân? Sau một lát, trong bóng tối, vang lên một cái lạnh giọng. Không hổ là bí truyền đệ tử, rõ ràng có thể phát hiện được ta khí tức. Tử Âm Dương theo hắc ám bên trong đi ra, thân thể đứng nghiêm, mặc một bộ màu đen áo khoác ngoài, ôm một thanh màu đen chiến kiếm. Tại Trương Nhược Trần đánh chết Tả Lãnh Huyền trước khi cũng đã cảm nhận được Tử Âm Dương khí tức. Cho nên, Trương Nhược Trần không để cho Tả Lãnh Huyền nói ra tên của hắn. Nếu để cho Tử Âm Dương biết rõ Trần Nhược Tửu là Trương Nhược Trần, chỉ sợ bọn họ hai người giờ phút này đã chiến. Tử Thiến nhìn thấy Tử Âm Dương về sau, ánh mắt trở nên không tự nhiên, lại cố ý trốn tránh Tử Âm Dương. Đã Tử Âm Dương hiện thân, Tử Thiến tự nhiên sẽ không còn có nguy hiểm. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Tử Âm Dương liếc, trực tiếp hướng về trong bóng tối bước đi. Tử Âm Dương chằm chằm vào Trần Nhược, bóng lưng rời đi, trong ánh mắt mang theo sát ý, nhưng cuối cùng nhất còn không có ra tay. Hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc đem Trần Nhược giết chết, cho nên chỉ có thể bỏ mặc hắn ly khai. Thẳng đến Trần Nhược thân ảnh hoàn toàn biến mất, Tử Âm Dương mới hướng về Tử Thiến phương hướng nhìn lại, lạnh giọng mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy huynh trưởng cũng không đi ra hành lễ, có tin ta hay không, hiện tại có thể đem ngươi mang về chấp pháp đường, giao cho chấp pháp trưởng lão xử trí. Tử Thiến khôi phục vốn dung mạo, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tử Âm Dương, nói. Ta biết rõ chấp pháp đường đường, không cần ngươi áp giải, ta sẽ đi ngay bây giờ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tử Âm Dương trầm giọng nói. Tử Thiến dừng bước lại, nói. Tử Âm Dương, ngươi còn có cái gì chỉ giáo? Cái này là ngươi cùng huynh trưởng nói chuyện thái độ. Tử Âm Dương chằm chằm vào Tử Thiến bóng lưng, cuối cùng nhất vẫn còn có chút không đành lòng, ngữ khí trở nên nhu hòa một ít, nói. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là vì cứu Trương Nhược Trần, cho nên mới bại lộ thân phận. Cũng là bởi vì ngươi, cho nên ta giết Trương Nhược Trần nhiệm vụ mới thất bại trong gang tấc. Thì tính sao? Tử Thiến nói. Tử Âm Dương nói, phụ thân phái ngươi đi võ thị học cung, là có trọng đại nhiệm vụ, ngươi nhưng mà là một người nam nhân, bại lộ thân phận. Nếu để cho phụ thân biết rõ chuyện này, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Tử Thiến cười nói, tại phụ thân trong mắt chưa từng có đem ta trở thành con gái ruột, từ nhỏ cũng không có cho ta bất luận cái gì tu luyện tài nguyên, chỉ có thể dựa vào ta cố gắng của mình, mới có thể có hiện tại võ đạo tu vi. Tử Âm Dương, ta cho ngươi biết, như là tu luyện của ta tài nguyên có ngươi nhiều như vậy, tu vi của ta bây giờ, nhất định so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi chẳng lẽ muốn phán ra địa phủ môn? Tử Âm Dương nói. Tử Thiến đã trầm mặc một lát, nói. Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Trở lại địa phủ môn, ta tự nhiên sẽ đi chấp pháp đường báo danh. Tử Âm Dương nói, ngươi không cần đi chấp pháp đường rồi. Trách nhiệm của ngươi ta đã toàn bộ giúp ngươi gánh xuống dưới. Phụ thân cho ngươi rồi một cái nhiệm vụ mới, ngươi nếu là có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ, không những được lấy, hơn nữa còn có cơ hội đi. Chợ đêm nhất phẩm đường. Đào tạo sâu, chợ đêm nhất phẩm đường. Tử Thiến trong nội tâm hơi kinh hãi. Tử Âm Dương nhẹ gật đầu, nói. Ngươi tại võ thị học cung cố gắng, phụ thân hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Hắn hy vọng ngươi có thể tại huyền cực cảnh trùng kích đến huyền bảng top 10. Ngươi có lẽ minh bạch phụ thân hay vẫn là rất thương yêu ngươi. Tử Thiến cười lạnh một tiếng, nói. Phụ thân con gái nhiều như vậy, nếu không là ta tại võ thị học cung biểu hiện ra kiệt xuất tu luyện thiên phú, hắn hội chú ý tới ta. Tại ta không có đạt tới thiên cực cảnh trước khi ta sẽ không hồi địa phủ môn, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết nhiệm vụ mới. Tử Âm Dương nhìn chằm chằm Tử Thiến liếc, từ trong lòng lấy ra một chỉ bình ngọc đưa tới, nói. Đây là phụ thân thưởng ban cho ngươi một giọt thánh dịch, có thể giúp ngươi tăng lên thể chất. Tử Thiến không chút khách khí đem cái kia một giọt thánh dịch thu xuống dưới. Tử Âm Dương bờ môi giật giật đem nhiệm vụ mới nói cho Tử Thiến, sau đó, hắn liền quay người rời đi, giống như quỷ mị bình thường, biến mất không thấy gì nữa. Ngày hôm sau, võ thị học cung võ giả, rốt cục phát hiện bị giam giữ tại trong địa lao Trần Hy Nhi. Trần Hy Nhi bị phóng sau khi đi ra, lập tức đem sở hữu lăng không trang viên sở hữu võ giả toàn bộ phái đi ra, muốn đem Tử Thiến bắt nữa trở về. Chỉ tiếc những võ giả kia căn bản không có tìm được Tử Thiến, gần kề chỉ đã tìm được Tả Lãnh Huyền thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, Trương Nhược Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh tại không có bất kỳ người chú ý dưới tình huống, đã đi ra lăng không trang viên, căn bản không có người hoài nghi đến trên người của bọn hắn. Địa lao trông coi nghiêm mật như vậy, người rốt cuộc là như thế nào đem Tử Thiến cứu ra đây? Lại là như thế nào đem Trần Hy Nhi cho nhốt vào địa lao? Đoan Mộc Tinh Linh tò mò hỏi. Trương Nhược Trần lắc nói. không thể nói, người nếu không phải nói, ta tự đi nói cho Trần Hy Nhi, gọi nàng đem ngươi bắt lại. Nàng như vậy thích ngươi, đem ngươi bắt lại về sau, nói không chừng còn sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành mặt nàng thủ, mỗi lúc trời tối đều muốn ngươi phụng dưỡng nàng. Có thể hay không quá tiện nghi ngươi rồi, dù sao Trần Hy Nhi thế nhưng mà thiên ma lĩnh 10 đại mỹ nhân một trong, làm mặt nàng thủ thật là nhiều nam nhân tha thiết ước mơ sự tình. Đoan Mộc Tinh Linh không ngừng tránh phốc, trong mắt thập phần sáng ngời. Trương Nhược Trần biết rõ Đoan Mộc Tinh Linh chỉ là nói lấy chơi, cũng sẽ không có để ở trong lòng, nói. Đoan Mộc Sư thì chúng ta như vậy sau khi từ biệt a, ta phải về Vương Cung rồi. Đoan Mộc Tinh Linh quệt mồm môi, nghiêng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc nói. Gọi ta là sư tỷ cũng chưa từng có mời qua ta đi Vương Cung làm khách. Trương Nhược Trần, ta hận coi trọng ngươi rồi. Nói xong lời này, Đoan Mộc Tinh Linh ngẩng lên cái cằm trực tiếp rời đi. Trương Nhược Trần nhìn xem dí dỏm đáng yêu Đoan Mộc Tinh Linh, trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười, sau đó lại nghĩ tới Đoan Mộc Tinh Linh đưa cho hắn 3 gốc thần tê thảo. Khoảng cách Tế Tự Đại Điển còn có 25 ngày, nhất định phải tại Tế Tự Đại Điển trước khi đem. Giả thần chi thân, tu luyện thành công, trong vương thành thế cục biến đổi thất thường, chỉ cần không ngừng nhắc đến thăng thực lực của mình, mới là tự nhiên bảo vệ chi lực. Trương Nhược Trần lập tức phản hồi Vương Cung, lần nữa tiến vào thời không tinh thạch nội không gian, bế quan tu luyện. Cách chương.